Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, hồn thần, buông xuống, khí linh nhóm đối thoại, Bộ Phương tự nhiên là nghe không được, hắn hiện tại toàn thân tâm đều đắm chìm trong giờ phút này nấu nướng trong. Đây là lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất đụng chạm đến ràng buộc, đây là hắn hồi lâu chưa từng cảm nhận được ràng buộc. Trước kia Bộ Phương, đột phá rất nhẹ nhàng, cùng ăn cơm uống nước một dạng. Khi đó hắn, chỉ cần có đầy đủ buôn bán ngạch liền có thể đột phá. Mà bây giờ, có lẽ là bởi vì tầng thứ cao, thực lực đột phá, cũng không phải kiếm tiền liền có thể làm đến. Còn lại cảnh giới, có lẽ, coi như này thần bí chủ thần cũng vô pháp an bài. Cho nên, liền cần Bộ Phương chính mình tới tìm cầu đột phá đường. Cần nấu nướng mỹ thực, đồng thời muốn đạt tới hệ thống tiêu chuẩn. Hệ thống tiêu chuẩn, trên thực tế cũng là chủ thần tiêu chuẩn. Đối với điểm ấy, Bộ Phương rất rõ ràng. Bởi vậy, Bộ Phương không dám có chút buông lỏng. Oanh, các loại nguyên liệu nấu ăn tại thiên khung trong bay tán loạn. Tại hắn thân thể bốn phía không ngừng khuếch tán. Nguyên liệu nấu ăn trong tinh khí, năng lượng nhao nhao phun trào. Bộ Phương giờ phút này, liền phảng phất bị vô số cọng lông cho quấn chặt lấy. Bốn phương tám hướng đều là dây bóng. Hắn muốn làm rõ mạch suy nghĩ, đem hỗn loạn cọng lông thu thập xong, lại là vạn phần gian nan. Trong tinh không, thông thiên giáo chủ cùng thiên ma đại trận đụng chạm, là loại kia cứng đối kháng. Mỗi một lần trùng kích, đều dẫn tới hư không rung động. Không ngừng vỡ nát ra từng đạo vết nứt. Mỗi một vết nứt trong, tựa hồ cũng có khủng bố vạn phần năng lượng từ đó lưu chuyển mà ra. Thông thiên giáo chủ nhíu mày, nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Bộ Phương ngồi xếp bằng trong hư không. Hắn thân thể chung quanh, các loại nguyên liệu nấu ăn tại hội tụ. Huyền vũ oa dưới, thần hỏa thiêu đốt, nóng rực thiêu đốt, phát ra nhiệt độ cao. Vặn vẹo hư không. Nguyên liệu nấu ăn trong nồi bốc lên, không ngừng bị nấu nướng, phát ra nhiệt lưu, phát ra mùi thơm. Bộ Phương động tác có chút không lưu loát, khóe miệng chảy xuống máu tươi, nhìn qua có chút chật vật. Hả, phát sinh cái gì? Thông thiên giáo chủ tâm thần kinh hãi, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Bộ Phương, bởi vì, hoàn toàn như trước đây, Bộ Phương nấu nướng đều là phi thường hoàn mỹ. Cơ hồ không có ra bất kỳ sai lầm nào. Nhưng là, lần này, lại là cái này bao nhiêu khó khăn. Chẳng lẽ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân? Áp lực quá lớn. Không đúng. Thông thiên giáo chủ hít sâu một hơi. Nhìn lấy Bộ Phương phương hướng. Ánh mắt nhíu lại. Hắn nhìn ra, Bộ Phương giờ phút này tựa hồ tại đánh thẳng vào cái gì? Ràng buộc. Không sai. Bộ Phương chính đang trùng kích ràng buộc. Thuộc về đầu bếp ràng buộc, thông thiên giáo chủ bị một cái ràng buộc trói buộc đến mấy vạn năm. Hắn làm sao lại không hiểu được Bộ Phương giờ phút này nỗi lòng. Tuy nhiên vào thời khắc này, trùng kích ràng buộc, xác thực rất lợi hại không tốt lắm. Nhưng là, thông thiên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, đã Bộ Phương muốn xung kích, cũng không thể cưỡng ép đánh vỡ. Đoạn người tu hành đường, loại này tội ác hành vi. Hắn làm không được, đã như vậy, bộ đạo hữu, người cứ yên tâm trùng kích hàng rào đi. Thông thiên giáo chủ khóe miệng hơi nhíu, mặt đối thiên ma đại trận, phát ra thét dài, hắn không sợ hãi chút nào. Hắn đạp ca mà đi, thanh bình kiếm ra, chu tiên kiếm trận trùng kích, hóa thành từng đạo kiếm quang. Không ngừng oanh kích, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng tại vô số trong kiếm quang bị xé rách thất linh bát lạc. Giờ khắc này thông thiên giáo chủ không có chút nào giữ lại. Oanh, sáu tôn đại hồn chủ tạo thành thiên ma đại trận. Tại thời khắc này, thế mà bị thông thiên giáo chủ cho áp bách lại. Tiểu hồ vào hư không trong há to mồm. Bây giờ nàng là hủy diệt thiên thần. Nàng đương nhiên biết rõ Bộ Phương giờ phút này trạng thái. Bởi vì, nàng cũng là dùng hết toàn lực. Tuy nhiên, nàng thực lực mặt đối thiên ma đại trận. Lực có thua, bất quá, toàn lực nhất kích lại có làm sao? Nàng há to mồm, Trong miệng, vô số năng lượng đang nhanh chóng hội tụ. Rất nhanh, chính là hóa thành trùng thiên năng lượng ba động. Từng viên hồn ma hoàn bắt đầu chồng chất, phảng phất dung hợp lại cùng nhau, trở nên càng lúc càng lớn. Sau cùng, phảng phất hóa thành một khỏa tiểu tinh thần giống như, to lớn vô cùng, tiểu hồ thân thể, chỉ còn lại một cái nhỏ chút, chống đỡ này cự đại hồn ma hoàn. Oanh, tiểu hồ ánh mắt ngưng tụ, về sau, bành một tiếng, tướng hồn ma hoàn phun ra, tiếng rít nhất thời. Cự đại hồn ma hoàn, nghiền ép lấy hư không, hướng phía tên thiên ma này đại trận mà đi. Ha ha ha, làm được tốt, tiểu hồ ly, thông thiên giáo chủ cười ha hả, hăng hái, tay hắn niết kiếm chỉ, thanh bình kiếm nhất thời chấn vỡ tinh không. Một kiếm giơ lên, hướng phía nơi xa phi tốc chém tới, chu tiên kiếm trận biến ảo trở thành thực chất, nương theo lấy một đạo vắt ngang thương khung kiếm khí. Cùng tiểu hồ phun ra ngôi sao hồn ma hoàn, hướng phía tên thiên ma này đại trận đánh tới. Oanh, nổ tung trong nháy mắt ở trên vòm trời khuếch tán. Khí lãng tung bay, vô số hồn ma tại cơn sóng khí này trong. Thân thể trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát. Thiên ma đại trận lưu truyền. Sáu tôn đại hồn chủ, ánh mắt cũng là toát ra huyết tinh quang mang. Vũ khí trong tay huy động, bộc phát ra khủng bố ba động. Thiên địa tựa hồ cũng trong nháy mắt này yên lặng lại giống như bảy cái thời không đồng hồ cắt vị trí. Lười biếng đại hồn chủ nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên, này kịch liệt năng lượng trùng kích đến thời không đồng hồ cắt chung quanh, chính là dừng lại, bị oanh nhiên đánh tan, vô pháp tại tiếp tục tới gần. Thời không đồng hồ cắt ổn định vô cùng, chống ra vết nứt, tại này trong đó, một đạo thân ảnh mơ hồ tựa hồ chậm rãi nổi lên. Bất quá, cái này hiển hiện tốc độ rất chậm. Cái sau duỗi ra một ngón tay. Ngón tay xuyên qua vết nứt màng mỏng. Thuộc về hai cái vũ trụ bích chướng. Nhất thời, không gian không ổn định run rẩy lên. Loại này run rẩy tuy nhiên không kịch liệt, nhưng là ảnh hưởng rất lớn. Lười biếng đại hồn chủ gắt gao nhìn chằm chằm. Nổ tung biến mất. Tiểu hồ từng ngụm thở phì phò. Trong miệng phả ra khói xanh. Nơi xa, tiểu bạch tròng mắt màu tím lấp lóe, đứng sau lưng bộ phương, thủ hộ lấy bộ phương. Thông thiên giáo chủ, chung quanh lơ lửng kiếm trận, đỉnh đầu lơ lửng thanh bình kiếm, sắc mặt vạn phần nghiêm túc. Bụi mù tán đi, thiên ma đại trận nổi lên. Tuy nhiên thiên ma đại trận bên ngoài hiển hiện rất nhiều vết nứt, bất quá, lại là như cũ bảo vệ chống đỡ xuống tới. Hắc sắc tội ác lực nhúc nhích, khiến cho đại trận lại lần nữa được chữa trị. Đại trận trên không, dần dần lan tràn ra năng lượng hóa thành một bóng người vạn phần to lớn, cự đại chiếm cứ trong tinh không. Đây là thiên ma đại trận biến thể, một thanh khổng lồ rìu hiện lên ở tên thiên ma này đại trận trong tay. Rìu huy động mà lên, ngôi sao rung động. Hướng phía thông thiên giáo chủ cùng tiểu hồ chặt xuống. Thông thiên giáo chủ biến sắc, chống đỡ lấy chu tiên kiếm trận, muốn ngăn cản một kiếm. Bành, phủ đầu chặt xuống, bốn thanh phi tốc chạy như bay tiên kiếm tựa hồ cũng là run lên. Phảng phất muốn bị bắn bay. Bất quá, may mắn, thông thiên giáo chủ bằng vào cường đại tu vi cùng pháp lực. Cứ thế mà khống chế lại, nơi xa. Ngồi xếp bằng trong hư không lười biếng đại hồn chủ, trong ánh mắt toát ra ngưng trọng, nhanh chóng giải quyết bọn họ. Hồn thần sắp buông xuống, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, thiên ma đại trận bên trong sáu tôn đại hồn chủ tựa hồ cũng là kích động lên. Về sau, này cự đại thiên ma, nắm dìu, lại lần nữa chặt xuống, hư không đều bị chém vỡ. Thông thiên giáo chủ chỉ có thể toàn lực chống cự. Dù sao, giờ phút này thiên ma, thực lực không kém gì đại viên mãn hỗn độn thánh nhân. Bước trên mặt chữ điền mồ hôi đang không ngừng nhỏ xuống. Hắn còn không có tìm được đầu mối. Các loại nguyên liệu nấu ăn mùi thơm quanh quần, nhượng hắn có chút mất tích ở trong đó. Đây là thế gian tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Chính là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Có thể nấu nướng gia vị ngon nhất mỹ thực. Trước kia bộ phương cảm thấy mình hẳn là có năng lực khống chế. Nhưng là hiện tại, hắn có chút mê mang. Loại này mê mang, nhượng hắn chủ đạo tâm đều là dao động đứng lên. Phảng phất tín niệm thiếu thốn. Loại tình huống này là đáng sợ nhất. Chủ đạo tâm nếu là sụp đổ, rất dễ dàng, triệt để ngã vào đáy cốc. Không gượng dậy nổi, bộ phương chủ đạo tâm. Từ ngưng tụ đến nay, chưa bao giờ dao động qua. Nhưng mà, tại thời khắc này, đối mặt nhượng hắn thúc thủ vô sách nguyên liệu nấu ăn. Tâm hắn đang run rẩy. Chủ đạo đường, nhiều gặp trắc trở, nhưng là nhiều như vậy gặp trắc trở. Bộ phương đều bước qua tới. Muốn nói hắn đoạn đường này rất bằng phẳng. Này cũng không đúng. Hệ thống mặc dù nói là phụ trợ bộ phương chủ nghệ tu hành. Trợ giúp hắn đi cho tới bây giờ trình độ. Nhưng là bộ phương chính mình nỗ lực cũng không thể thiếu. Hệ thống mỗi một lần nhiệm vụ. Tuy nhiên nhìn như khen thưởng phong phú. Thế nhưng là trừng phạt. Cũng 10 phần nghiêm trọng. Nếu là một lần nhiệm vụ thất bại. Hắn rất có thể sẽ bị mạt sát. Người khác có lẽ chỉ thấy bộ phương tu hành tốc độ cực nhanh. Lại là không nhìn thấy. Hắn phần này nhanh chóng dưới. Ẩn tàng một loại tử vong cảm giác nguy cơ. Hắn chưa bao giờ buông lỏng. Hắn vẫn luôn rất lợi hại kiên định. Loại này mê mang tâm tính hắn cũng nói không chính xác. Đại hồn chủ nguyên liệu nấu ăn. Hỗn độn vũ trụ trong ẩn chứa hỗn độn khí nguyên liệu nấu ăn. Hư vô thành trong ẩn chứa nguyền rủa lực nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn tổ hợp. Trong lòng hắn hình thành một món ăn. Hắn rất muốn nấu nướng đi ra. Nhưng có lẽ là năng lực không đủ. Nhượng hắn vô pháp hoàn thành. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Bộ phương trao mày. Hỏa diễm đang thiêu đốt. Nguyên liệu nấu ăn đang biến hóa. Càng ngày càng bức bách bộ phương làm ra lựa chọn. Nếu là ở tiếp tục nữa, rất có thể khiến cái này nguyên liệu nấu ăn uổng phí. Thời gian tại tí tách trôi qua, bộ phương não hải yên tĩnh vô cùng. Trong tinh thần hải, khí linh nhóm thở mạnh cũng không dám. Càng là tiếp cận trù thần tầng thứ, gặp trắc trở liền càng phát ra đáng sợ. Bộ phương chậm chạp không động. Oanh, thông thiên giáo chủ khí tức chìm nổi. Hắn sợi tóc chảy tán. Trong đôi mắt tinh quang bốn phía, xoạt xoạt, chu tiên kiếm trận chỗ bố trí đưa phòng ngự xuất hiện một tia vỡ nát dấu hiệu. Dù sao cũng là sát trận, dùng để phòng ngự, xác thực hiệu quả kém chút. Lười biếng đại hồn chủ, nhìn lấy 7 cái thời không đồng hồ cắt chỗ duy trì vết nứt. Trong đó, 5 ngón tay đã hiển hiện, mơ hồ bóng người đã càng phát ra rõ ràng. Tội lớn ngập trời lực lan tràn. Nhượng lười biếng đại hồn chủ tâm tình đều là bành trướng đứng lên. Dung hợp nhập nửa người dưới hồn thần. Thực lực mạnh, tuyệt đối phi thường khủng bố. Liền xem như lười biếng đại hồn chủ. Khả năng cũng không là đối thủ. Chỉ cần cái sau buông xuống hồng hoang tại. Cùng kiên trì lâu như vậy hồng hoang. Cuối cùng muốn luân vì bọn họ hồn ma thiên địa. Lười biếng đại hồn trên mặt hưng phấn vạn phần. Ra đi, chấm ngoặc kép. Nhanh buông xuống đi, ầm ầm, 5 ngón tay về sau, thì là bàn tay, không gian rung động càng phát ra kịch liệt, nơi xa, thông thiên giáo chủ ánh mắt đột nhiên co rụt lại, đáng chết, hắn nhìn thấy 7 cái thời không đồng hồ cắt tạo thành trong cái khe thủ trưởng. Một cỗ tuyệt vọng khí tức bao phủ trong lòng hắn, không thể để cho tên kia xuất hiện, thông thiên giáo chủ quay đầu, nhìn về phía bộ phương. Bộ phương trạng thái như cũ không đúng. Thông thiên giáo chủ cắn răng. Hắn đến là muốn dựa vào bộ phương chủ nghệ tới áp chế hồn ma. Dùng cái này đạt tới trấn áp hiệu quả. Hiện tại xem ra, hắn tính sai. Nghìn tính vạn tính. Không nghĩ tới bộ phương hội ở thời điểm này đột phá ràng buộc. Nên làm cái gì? Thông thiên giáo chủ thét dài. Trên trận pháp vết nứt càng ngày càng lớn. Nơi xa. Lười biếng đại hồn chủ ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn mà đến, hắn giơ lên nhất trưởng vắt ngang tinh không, oanh, hung hăng đập vào thông thiên giáo chủ kiếm trận bên trên. Chu tiên tứ kiếm trực tiếp bị đánh bắn bay ra, trôi nổi tại hư không, mà thông thiên giáo chủ, thì là lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch, thần hồn câu chiến, trong cái khe, nửa cánh tay đã xuất hiện. chậm rãi có đạo nhân ảnh bộ dáng dẫy dụa ra vũ trụ vách tường mang. Hồng hoang vũ trụ thiên đạo phản ứng, đáng sợ khí tức cuồn cuộn, thông thiên sắc mặt trắng bệch. Thiên đạo tuy nhiên mạnh, nhưng là ngăn không được cái sau a. Nếu là cái sau thật kháng trụ thiên đạo công phạt, bước vào hồng hoang, tài ách liền là chân chính buông xuống. Đột nhiên, thông thiên giáo chủ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, dãy dụa hồi lâu bộ phương, rốt cục động, phảng phất là làm ra sinh cùng tử ở giữa lựa chọn. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.